ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, người dân lao động người nối nghiệp. Một quyền đánh bại Châu Quỷ Thần. Chu Long ngạc nhiên, lấy bản thân chi bình phục một thành lệ quỷ. Loại này hành động vĩ đại một khi thành công, đem ghi vào huyết nguyệt thời đại sử sách. Nhìn xem Sở Bắc ánh mắt tự tin, Chu Long không khỏi tin phục. Người yên tâm, chúng ta toàn thể đại xuyên thành phố linh quản cục nhất định phối hợp hành động của ngươi. Nửa đêm 12 giờ đúng giờ tiến đến, nhận chính thức thông chi. Đại xuyên thành thị tất cả thị dân, vô luận là có hay không bị quỷ anh ký sinh, giờ khắc này đều đúng giờ ngồi ở đài phát thanh phía trước. Thần tình nghiêm túc, người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh nghe đài đêm nay từ Cửu Giang khu lớn nhất chính năng lượng dị năng giả Sở Bắc tiên sinh vì mọi người mang tới nửa đêm linh dị ngăn tiết mục. Bản tiết mục từ Nam Lân núi than đá công ty trách nhiệm hữu hạn cùng huy trên dưới ngàn quỷ thợ mỏ liên danh truyền ra. Ta là người chủ trì Sở Bắc. Bản kỳ tiết mục tên gọi Quét Quỷ Phong Bạo. Giờ này khắc này, ngồi tại Đại Xuyên Điện sinh hoạt đài quảng bá trung tâm hậu trường Sở Bắc khóe miệng ngậm hoa từ. Nhìn trước mắt liên tiếp bay lên hậu trường số liệu, hắn cười nhạt một tiếng, ung dung giải khai áo trắng áo sơ mi hàng thứ nhất nút thắt. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa nhàn nhạt cười một tiếng, đem nút thắt cài lên. Bởi vì có chút lạnh, anh tuấn áo sơ mi trắng giải khai nút thắt sau lộ ra một kiện thêm dày thêm nhung màu đỏ thu áo. Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề, tia không ảnh hưởng chút nào. Một giây đồng hồ về sau, hắn sẽ móc ra một cây lại hắc lại thô kèn đưa tiễn toàn thành lệ quỷ. Hôm nay thuốc lá này hương vị không đúng, chẳng lẽ là hàng giả? Sở Bắc cau mày đem tàn thuốc nhổ ra, nhẹ nhẹ cuống họng, chuẩn bị bắt đầu tối hôm nay chính đề. Không hổ là có thể bằng vào sức một mình bình định Cửu Giang khu linh dị đại nhân. Cao thâm mặt chắc, sâu không thấy đáy, để cho người ta hoàn toàn không thể phỏng đoán. Người nhìn ra cái gì? Sở đại nhân không phải liền là nghĩ trang bức, giải khai quần áo nút thắt về sau phát hiện quá lạnh lại cho cài lên. Cuối cùng phát hiện thuốc hút phản, lúng túng nôn trên mặt đất, nói hưu nói vượn. Sở đại nhân hành vi cử chỉ như thế nào các ngươi chỉ là phàm nhân có thể phỏng đoán. Bản nhân bất tài, ngoại hiệu đại xuyên nhỏ ngọa long, cả gan phân tích một đợt sở lớn lòng người lịch trình. Giải khai nút thắt là đại biểu sở đại nhân vì đại xuyên thành phố bách tính có thể đánh bạc hết thảy. Màu đỏ thu áo là ẩn dụ sở đại nhân cùng tà ác thế bất lưỡng lập, thế tuyệt sinh tử quyết tâm. Về phần cuối cùng lại cài lên, đó là bởi vì, bởi vì sở đại nhân làm người điệu thấp. Đúng, đại khái chính là như vậy. Ngọa tào, thà chính là đọc lý giải mắc điểm tiểu vương tử. Nghe xong cái này đại xuyên nhỏ ngọa long giải thích, phụ cận vây xem linh quản cục chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao mắt choáng váng. Làm đại xuyên thành phố linh quản cục cục trưởng Chu Long càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ám đạo kẻ này tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Mông ngựa thế mà còn đạp mã có thể dạng này đập. Cái kia đảo ngược hút thuốc là tình huống như thế nào? Lại có một nhân viên cảnh sát hồ nghi, chỉ hướng trên mặt đất bị nhen lửa khói miệng, bỉ nhân bất tài, danh xưng đại xuyên nhỏ phượng số. Cả gan một đoán, một mắt gà trọi nhân viên cảnh sát cất bước mà ra. Tàn thuốc đảo ngược, ẩn dụ âm dương điên đảo, chính đối ứng đương kim người này lêu lổng hào. Không phải là không phân loạn thế. Sở tiên sinh cử động lần này chính là biểu đạt tự thân đối lệ quỷ xâm lấn khinh thường, càng là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Rượu quá thay, rượu quá thay. Chu Long rốt cục nhịn không được, vung tay lên, người tới, đưa hai vị này đại tài đi linh quản cục đông phi bộ loại khoai tây. Ngọa Long, ngoặc kép chấm hỏi, phượng sồ, ngoặc kép chấm than, đại nhân, không muốn a, không để ý đến một bên nháo kịch. Bên này, Sở Bắc đã chuẩn bị hoàn tất, đem chấn hồn kèn thanh âm truyền khắp toàn thành. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử. Chấn hồn kèn tiền thân dù sao chỉ là từ khóc cười hai quỷ cái này hai con cấp B quỷ vật dung hợp mà. Đến, năng lực có hạn, lại thêm lại là thông qua thiết bị điện tử tiếp sóng. Uy lực khẳng định có chỗ cắt giảm. Bất quá đối phó những thứ này chưa thành hình quỷ anh. Hiệu quả vẫn là rõ rệt. Hắn hít sâu một hơi. Đem chấn hồn kèn chậm rãi đặt ở bên miệng. Phía dưới mời ở vào đại xuyên thành phố cảnh nội lệ quỷ vành tai. Giữ vững tinh thần. Nghe ngươi ca. Cho các ngươi tấu vang ly ca. Sở Bắc Liệt răng cười một tiếng. Khai tiệc. Điếc tai kèn tiếng vang lên. Không muốn làm nô lệ đám người tương đương quen thuộc âm nhạc giai điệu lọt vào tai. Đài phát thanh trước mặt đại xuyên thành phố đám dân thành thị nhao nhao toàn thân chấn động. Chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ta gọi Vương Đại Nghiêu. Là một con cùng hung cực ác lệ quỷ. Vạn vạn không nghĩ tới. Ta bị một đám nhân loại vây đánh. Đầu đường, một con sưng mũi lệ quỷ mặt không biểu tình. Trên thân 10 cái khiêng âm hưởng tráng hán chính đang không ngừng tứ ngược. Nương theo lấy âm hưởng bên trong sống động kèn âm thanh. 10 phần giàu có cảm giác tiết tấu công kích âm thanh liên tiếp. Ghê tởm, đến cùng là một bước nào xuất hiện vấn đề. Vương Đại Nghiêu quỷ mắt u oán. Bắt đầu nhớ lại một phút trước quỷ dị kinh lịch. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, gọi a, các ngươi càng làm, ta liền càng hưng phấn. Linh quản cục ốc còn không mang nổi mình ốc. Các ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến quản các ngươi. Truy kích lấy hơn 10 tên. Sợ mất mật nhân loại nhỏ yếu. Lệ quỷ Vương Đại Nghiêu trên mặt dần dần hiện ra khát máu tàn nhẫn mỉm cười. Hiện tại đã là nửa đêm 12 giờ. Giờ khắc này bắt đầu. Tòa thành thị này từ bọn chúng lệ quỷ định đoạt. Nát cổ họng, bị buộc đến cuối hẻm. Các tráng hán không đường có thể trốn. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi vây quanh cùng một chỗ. Độ đê đê độ. Sao đê huyền. Hào. Đê huyền sao. Mà bọn hắn này tấm biểu hiện. Càng thêm khơi dậy Vương Đại Nghiêu mèo vờn chuột tra tấn muốn. Nó giống như cười mà không phải cười đánh giá các tráng hán trên người các bộ phận. Liếm môi. Âm tà nói ra. Xem ra hôm nay ban đêm. Ta có thể hảo hảo ăn no nê. Dứt lời. Nó lộ ra diện mục dữ tợn. Tét ra đầy miệng hắc hoàng răng nanh chậm rãi hướng về đã lui không thể lui các tráng hán đi đến. Liền trong lòng mọi người tuyệt vọng. Không đành lòng hai mắt nhắm lại. Chuẩn bị nghênh đón tử vong của mình. Không muốn làm nô lệ đám người tương đương quen thuộc giai điệu tiếng vang lên. Đám người nhao nhao toàn thân chấn động. Đột nhiên mở hai mắt ra. Đồng tử bên trong phảng phất bốc cháy lên một đám ngọn lửa. Nóng bỏng vô cùng. Ha ha, đã tiếp nhận tử vong của mình sao? Lệ quỷ Vương Đại Nghiêu hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Y nguyên mang theo âm trầm tiếu dung chậm rãi hướng về góc ngõ bước tới. Bị bóng tối bao trùm cuối hẻm. Các tráng hán toàn thân run rẩy. Nhìn gặp bọn họ biểu hiện như vậy. Vương Đại Nghiêu nụ cười trên mặt càng sâu. Ngay tại nó đi đến cúi đầu đám người trước người. Đột nhiên một giây sau. Một cái trọng quyền hung hăng đập vào trên mặt của nó. Hạch tâm tư tưởng trên người Sam. Một quyền đánh bại châu quỷ thần. Muốn hỏi lão tử người nào? Người nào? Vương Đại Nghiêu phối hợp mà hỏi. Hắc hắc. Các tráng hán cười hắc hắc. Nhào nhào ưỡn thẳng sống lưng. Lấy các loại tư thế khoe khoang từ bản thân cái này một thân bắp thịt rắn chắc. Cơ ngực, cơ bụng, tam giác cơ, bầu không khí dần dần cháy bỏng. Thao, cái kia cởi quần ngươi muốn làm gì? Vương Đại Nghiêu cái cằm chậm rãi mở lớn. Một cỗ dự cảm bất tường dần dần dâng lên. Chúng ta là người dân lao động người nối nghiệp. Hơn 10 người tráng hán cùng kêu lên. Thành thế như hồng, cỏ, lão tử còn chưa tỉnh ngủ. Bị một quyền đánh thẳng mắt bốc kim tinh lệ quỷ Vương Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lúc nào là người đều có thể đánh tới bọn chúng lệ quỷ. Nói ra, bọn chúng không sĩ diện sao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.